Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, danh hiệu, thường nói nhìn núi chạy ngựa chết. Tuy rằng đã thấy đỉnh núi Đường Viền, nhưng chờ chân chính đến hình chiếu biên giới, vẫn là tiêu hao mấy chục phút đường xe. Cửu Ti tám tổ người cũng không phải nhóm đầu tiên đến hiện trường. Sử Tấn từ trong xe đi xuống thời điểm, liền nhìn thấy ven đường đã ngừng không ít xe cộ, phần lớn là địa phương xe cảnh sát. Đây là khoảng cách gần nhất sở cảnh sát đi đầu chạy tới người. Xa xa cũng không có thiếu xe riêng tụ tập thành mặt khác một làn sóng. Hẳn là lại đây đám người xem náo nhiệt. Ở xe cảnh sát phía trước, giờ khắc này có không ít quan phủ người đứng ở nơi đó đàm luận. Trong đó có một cái tám tổ tiểu cổ lật. Đối phương nhìn thấy Sử Tấn đến, lập tức đi tới, nếu như Trình Lâm ở đây, khẳng định liền có thể nhận ra, người này chính là ngày hôm qua mang theo hắn đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra người kia. Đầu húi cua, lông mày rất thô, nghiêm túc lúc thức dậy rất dọa người, thả lỏng thời điểm lại rất hòa ái. Đại tề, thế nào? Sử Tấn hỏi. Ở mới hình chiếu xuất hiện tin tức truyền bá ra thời điểm, Tề Bân vừa vặn ở chung quanh đây việc chung, thế là trực tiếp chạy tới, cũng sớm đối hình chiếu này tiến hành rồi thăm dò. Tổ trưởng, cùng cái trước hình chiếu tính chất trên gần như, tương tự cũng là giàu có linh khí. Theo hình chiếu không ngừng rõ ràng, này linh khí chung quanh nồng độ cũng đang bay lên. Đáng tiếc ta không mang chuyên nghiệp chắc lượng dụng cụ, không có cách nào đưa ra cái chuẩn xác trị số, nhưng nếu như không có bất ngờ, chờ nó thực thể hóa sau, nó nồng độ linh khí vô cùng có khả năng đạt đến 1000 tiêu. Tề Bân nghiêm túc nói rằng, 1000 tiêu, cao như vậy, này có thể so với cái trước hình chiếu cao hơn nữa không ít. Sử Tấn lấy làm kinh hãi, tiêu là hiện nay thế giới đối với nồng độ linh khí chất lượng quốc tế đơn vị. 1000 tiêu trị số này, thả ở trong phạm vi thế giới cũng là nhất đẳng linh địa rồi. Chỉ tiếc nó tựa hồ vô pháp kéo dài tồn tại, thực thể hóa sau lại sẽ biến mất, bằng không tất nhiên sẽ trở thành cấp quốc gia vật tư chiến lược. Không chỉ như vậy, mấu chốt nhất chính là lần này nồng độ linh khí là tổng hợp. Các loại nguyên tố đều có, trong đó thực vật thuộc tính nguyên tố hơi nồng nặc, cùng lần trước đơn nhất thuộc tính, lửa, linh khí tuyệt nhiên không giống. Thật không, này ven, đường gió đại, Sử Tấn theo bản năng nắm thật chặt cổ áo, toàn thuộc tính linh khí so với đơn nhất thuộc tính, lửa, tự nhiên mạnh quá nhiều. Hơn nữa đây chính là một mảnh sơn lâm. Xa không phải phế tích có thể so với, trong đó vô cùng có khả năng sinh trưởng quý giá linh thực. Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy vài áp lực đột ngột tăng. Đột nhiên, một cái tiểu cổ lật bước nhanh đi tới, nói rằng, tổ trưởng, mới vừa lấy được Dương Phó Ti tin tức, hắn sẽ ở sau 20 phút đến, mời chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác để chúng ta hướng Ninh Thành chính phủ chuyển đạt. Phải làm tốt chu vi dân chúng thu xếp cùng rời đi công tác. Cũng cấm chỉ nhân viên không quan hệ tiếp cận. Sử Tấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Bên cạnh Tề Bân nhưng là không nhịn được nói. Rời đi thu xếp đúng là đơn giản. Ngược lại chung quanh đây căn bản cũng hầu như không có bóng người. Nhưng cấm chỉ. Ha ha. Hắn liếc nhìn trên đường cái càng ngày càng nhiều xe riêng, lại hướng về phía kia khổng lồ đỉnh núi bóng mờ chỉ. Mắng, nói tới nhẹ, lớn như vậy phạm vi, để chúng ta làm sao cấm ở. Trên đường cái xuất hiện xe riêng xác thực càng ngày càng nhiều rồi. Bất quá bọn họ cũng không đần, đều chỉ là đứng ở ven đường, xa xa chụp ảnh, quan sát. Cũng không dám ở đặc lý ti ngay dưới mắt tiếp cận hình chiếu. Nhưng bất luận người nào đều rõ ràng. Lớn như vậy phạm vi. Đừng nói đặc lý ti mấy người này. Liền là kéo qua một cái quân đội đến. Cũng chưa chắc có thể phòng được. Lúc này quan phủ cũng chỉ có thể sử dụng tuyên truyền thủ đoạn rồi. Quốc nội các đại chủ streaming media, bao quát đài truyền hình ở bên trong quan môi gần như cùng lúc đó thời gian tuyên bố tin tức. Yêu cầu mọi người rời xa hình chiếu, cảnh cáo trong đó có rất cao độ nguy hiểm. Càng thêm cho này mới hình chiếu một cái quan phương danh hiệu. Mãng nguyên, đến mức ngày hôm qua cái kia cái thứ nhất hình chiếu. Tuy rằng đã biến mất rồi, nhưng cũng cho cái phế tích danh hiệu, lại như là có thời điểm đến rồi báo, liền cho báo lên danh hiệu một dạng, dễ dàng cho xưng hô, đồng thời hạ lệnh, một khi bắt được tự ý tiến vào người, giống nhau lấy hành chính trị an điều lệ xử lý, nhẹ nhất chính là tạm giam. Này xác thực khách quan trên ngăn cản rất nhiều người, thế nhưng không sợ chết người y nguyên không ít. Linh Tu diễn đàn lớn nhất nói chuyện phiếm tảng khối online nhân số đã đạt đến kinh người 100 vạn. Các đại tảng khối đề đỉnh màu đỏ tin tức cảnh cáo mọi người không được tiếp cận hình chiếu. Nhưng cấm ở thân, lại không nhịn được tâm. Trong diễn đàn đám người không ngừng mà tuyên bố các loại tin tức. So với như mọi người đã thống kê ra, quốc nội hình chiếu con số hiện nay là 15 cái. Phân bố ở mấy cái trong tỉnh, phóng tầm mắt toàn cầu, con số từ lâu phá 100, cụ thể bao nhiêu vẫn không có thống kê. Nói chung, Mãng Nguyên hấp dẫn toàn quốc, thậm chí toàn thế giới dân mạng quan tâm cùng thảo luận. Tích tích, Ninh Thành nào đó tiểu khu, bên trong một gian phòng, soạt diễn đàn Trình Lâm thu đến Tôn Kiêu xuất phát tin tức. Bọn họ cũng không cùng đi, mà là ước định đến địa phương sau tập hợp. Trình Lâm hồi phục cái tốt chữ, liền đóng máy tính, đứng lên, hắn đã đổi một bộ quần áo, đem toàn thân gói lại. Mặc dù nói căn cứ hắn biết, trong vùng núi rừng kia hầu như không có độc trùng, nhưng lo trước khỏi họa, mặc vào đáy giày dày, trói chặt dây giày, mở ra hai vai bao, đem một thanh gấp cái xẻng tác vào trong. Đây là hắn vừa ra cửa mua, phảng quân dụng, hắn dùng tay đem cái xẻng biên giới đánh bóng chút, dùng làm vũ khí, có thể chém có thể đào, đa dụng toàn năng, tuy rằng vũ khí này cơ bản chính là cái tâm lý an ủi. Hô tương đương, mặc thỏa đáng, Trình Lâm đứng ở phòng vệ sinh trong gương, nhìn trong gương khuôn mặt sạch sẽ kia, tóc đen hơi ngắn, có vẻ người rất tinh thần. Bởi vì gia tăng rồi cảm giác, mà trở nên càng thêm sáng sủa, trắng đen rõ ràng con mắt, có chút gầy, quần áo dưới đáy lại cất giấu tăng cường quá cường tráng thể phách. Hắn quét qua thường ngày chán trường, hướng về phía trong gương mình làm cái, V, chữ hình thủ thế. Tất thắng, này đi mục đích đơn thuần, Trình Lâm mục tiêu duy nhất là chu quả, đó là hắn thức tỉnh hy vọng. Sinh hoạt đã trở nên hung hiểm lên, hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, mà có thể một lần nữa để cho mình an tâm con đường. Chỉ có thức tỉnh, sau đó trở thành đương đại tu sĩ, tiến vào thế giới của siêu phàm giả kia. Xuất phát, Mãng Nguyên, vị trí vùng ngoại thành ở Ninh Thành Tây Bắc. Dọc theo đi về sát vách Dương Thành trên quan đạo, Trình Lâm gọi cái xe. Dùng hơn 1 giờ thời gian mới đến, sau khi xuống xe lại đi bộ hơn 20 phút, mới đến cùng Tôn Kiêu ước định cẩn thận địa điểm. Lúc này đã là chừng 3 giờ chiều, hình chiếu đã rất là ngưng tụ, vô cùng có khả năng ở một khắc tiếp theo liền hóa thành thực thể. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu ước định địa điểm là một cái chi đường, khoảng cách quan đảo cùng với cửu ti người rất xa. Từ bên này tiến vào cơ bản sẽ không bị phát hiện. Trình Lâm, bên này, đi qua một khúc ngoặt, liền nghe đến Tôn Kiêu giọng nói lớn. Trình Lâm nhấc tay ra hiệu, mới đi tới, xa xa nhìn sang, nơi đó đã tụ tập 6-7 người, chỉ có điều chờ đến gần. Trình Lâm mới bất ngờ phát hiện 6 người này bên trong. Chỉ có 2 cái là hắn trong lớp bạn học. Một cái là Tôn Kiêu, một cái khác lại là cái lệnh Trình Lâm bất ngờ người Triệu Giá. Ngươi tới rồi, chờ một chút đi, cảm giác hình chiếu nhanh ngưng tụ rồi. Tôn Kiêu chủ động đi tới chào hỏi. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, liếc nhìn những người khác, bất ngờ nói, ước định thời gian đã đến đi, chỉ mấy người chúng ta sao? Nghe nói như thế, Tôn Kiêu một mặt lúng túng, nắm tay cơ, lắc đầu cười khổ, ban đầu private chat ta có hơn 10 người, đều nói xong rồi lại đây, thế nhưng ta sau khi đến, bọn họ lại tin cho ta hay, nói không ra rồi, vì sao? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi, có chính là người trong nhà không cho, có chính là chính mình không nghĩ đến, còn có lén lút đi ra bị gia trưởng tóm lại, cái kia trong tivi không đều loan báo sao, nói cái này gặp nguy hiểm, còn trái pháp luật, sở dĩ, Trình Lâm rất lý giải gật gù, lúc này mới hẳn là phản ứng bình thường, có thể ngươi vẫn là đến rồi, Trình Lâm nói rằng, Tôn Kiêu cười cợt, lộ ra một khẩu trắng nõn chỉnh tề hàm răng, nghiêm túc nói, ta nói rồi, ta khẳng định là muốn đi, kỳ ngộ đang ở trước mắt, ta không thể từ bỏ. Dừng một chút, hắn dùng cằm hướng về phía sau gật một cái, nói, mặt khác, Triệu Giá bọn họ không phải cũng tới sao? Hai người rời mấy người kia xa hơn một chút. Trình Lâm nghe vậy nhìn sang, mấy người kia niên kỷ hẳn là cùng Trình Lâm gần như. Trang phục so với so sánh, thành thục, có chút xã hội khí. Gặp Trình Lâm nhìn sang, một người trong đó còn liếc xéo hắn một cái. Trình Lâm thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng nói, Triệu Giá, cũng coi như, làm sao còn có những người khác. Có mấy cái xem ra không giống như là trường học chúng ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.